hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, giết chết giám sát quan, chương 148, giết chết giám sát quan. Hai phó bài, nhất bạch nhất hắc, bạch bài mặt trái viết thiệt tình lời nói, hắc bài mặt trái viết đại mạo hiểm. Không cần đoán, chỉ xem mấy chữ này, bọn họ cũng biết lần này trò chơi là chân tâm thoại đại mạo hiểm. Mơ siêu này cũng xác thật là lưu hành ở bằng hữu chi gian tụ hội trò chơi. Nhưng là, thú bông trong trò chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, sẽ cùng trong thế giới hiện thực giống nhau sao? Năm người thần sắc khác nhau nhìn chằm chằm bài mặt, có người như suy tư gì, có người lo sợ bất an, có người âm thầm cầu nguyện, có người không được rớt nước mắt. Giám sát quan đem mỗi người biểu tình thu hết đáy mắt. Ta tưởng, đại gia hẳn là đều chơi đùa cái này đi. Nó mỉm cười nhìn năm người. Như vậy, quy tắc ta liền không nói nhiều. Vẫn là nói một chút đi, Bạch Phi chậm gì gì giơ lên tay. Ta chưa từng chơi Nga, giám sát quan nhướng mày xem nàng. Nó biết cái này người chơi đặc biệt việc nhiều. Bạch Phi chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Ta thật sự chưa từng chơi, bởi vì ta không có bằng hữu a, không cơ hội chơi loại trò chơi này. Ốp, không cần thương tâm, tiểu thư, giám sát quan tươi cười lạnh lùng, bằng hữu tụ hội hoan nghênh ngươi, chỉ cần ngươi lưu lại, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu. Nàng kiều hừ một tiếng. Vẫn là thôi đi, ta đối loại này quá hạn trò chơi nhưng không có hứng thú, giám sát quan. Ngoặc kép. Thẩm Mặc cầm Bạch Phi tay, ý bảo nàng không cần lại nói bậy lời nói. Đối giám sát quan đạo, giảng giải quy tắc trò chơi đi. Giám sát quan ánh mắt từ này hai người trên mặt xẹt qua. Không nóng không lạnh cười một cái, rồi sau đó đem hắc bạch hai phó bài triều đại gia đẩy ra. Nơi này tổng cộng có 12 bài tẩy, 6 chương bạch bài, 6 chương hắc bài. Mỗi vị tham dự giả đều đem phân đến nhất bạch nhất hắc hai bài tẩy. Chúng ta yêu cầu ở màu trắng trên mặt bài chân dung tâm lời nói đề mục. Tương đối ứng, ở màu đen trên mặt bài viết đại mạo hiểm đề mục. Lúc sau có thể bắt đầu trò chơi, nó hai tay phân biệt nhặt khởi một chương bạch bài. Cùng một chương hắc bài. Nói tiếp, lấy ta vì lúc đầu điểm, thuận kim đồng hồ theo thứ tự tiến hành trò chơi. Đã có thể tuyển thiệt tình lời nói, cũng có thể tuyển đại mạo hiểm, nhưng là yêu cầu chú ý một chút, liên tục hai đợt thiệt tình lời nói sau, vòng thứ ba người cần thiết lựa chọn hắc bài đại mạo hiểm. Nếu không liền phải lấy hai đề thiệt tình lời nói tới triệt tiêu một đề đại mạo hiểm. Mơ siêu cùng lý. Hai đợt đại mạo hiểm sau, tiếp theo luân người cần thiết lựa chọn bạch bài thiệt tình lời nói. Nếu không liền phải lấy hai đề đại mạo hiểm tới triệt tiêu một đề thiệt tình lời nói. Đương 12 bài tẩy toàn bộ tiêu hao xong, trò chơi kết thúc, quy tắc thuyết minh kết thúc, mỗi người trong tay xuất hiện một chi bút, giám sát quan trong tay cũng có một chi, nó ở trên tay xoay chuyển kia chi bút, cười nói, các bằng hữu, hiện tại chúng ta bắt đầu viết đề đi. Bạch Phi chuyển bút xoay chuyển so nó còn nhanh. Ngó trái ngó phải. Hỏi, tùy tiện viết sao? Giám sát quan đạo, ngươi có thể tùy tiện viết, nhưng ta phải nhắc nhở chư vị, nếu trả lời không thượng thiệt tình lời nói vấn đề, hoặc là làm không được đại mạo hiểm yêu cầu, sẽ bị đương trường đào thải. Bạch Phi, nếu tất cả đều làm được đâu? Giám sát quan, nên tấm các bị tiêu hao, trò chơi tiếp tục. Bạch Phi, nếu là không tạp đâu? Giám sát quan, trò chơi kết thúc. Bạch Phi. Ta không tin, giám sát quan, ngoặc kép, Bạch Phi không hề xem nó, giơ tay ở trên mặt bàn vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, cười như không cười nhìn quét một vòng, nói, nghe, không phải ta xem thường người, mà là nào đó nhân tâm cũng nên rõ ràng chính mình là cái gì mặt hàng. Có chút lời nói ta liền đơn giản làm rõ nói đi. Vòng thứ nhất chúng ta bị đào thải 8 cái. Đợt thứ hai chúng ta bị đào thải 5 cái. Các ngươi cảm thấy cuối cùng một vòng nó sẽ nhẹ nhàng buông tha chúng ta sao? Muốn kết thúc trò chơi, liền chiếu ta nói làm, mỗi chương đại mạo hiểm hắc bài liền đều cho ta viết thượng. giết chết bổn chàng giám sát quan. Tấu chương xong, hết chương.